Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 160. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 160. Đây là ta lấy được trước, thuộc về ta. Ngươi là do ta giết, đương nhiên phải thuộc về ta. Ta không ổn định bọn họ. Ngươi giết được người không? Cho nên vẫn là thuộc về ta. Ngươi đã có đại phong kỳ rồi, hai thứ này đương nhiên phải là nhường cho ta chứ. Bên này một đám tiểu bối nam chiêm liên thủ ác chiến với kim đan đại thừa, quần quận triển khai. Phía bên kia, Phương Hành lại đang tranh một đoạn thiết liên với đại kim ô. Ngươi tranh ta đoạt, chính là thần khí phẩm chất không mới, không thấp mà mới rồi đại kim ô chém giết hai vị phong chủ của Linh Xảo Tông để lại. Thừa dịp người khác đang ác đấu với thi pháp ấn hoặc đám đệ tử Linh Xảo Tông khác, Phương Hành giống như đại kim ô lặng lẽ qua đó chia bảo bối. Vốn định là ngầm phân chia, nhưng không ngờ chiêu của không đều, hai người bọn họ lại như là gà trọi, trừng mắt lên nhìn nhau. Không phục đúng không? Người tới mà lấy. Phương Hành không nhịn được kéo thiết liên tới bên người. Đại kim ô cũng trợn mắt kêu lên: xem Lưu Vân Trường của ta đây. Đùng một tiếng, hai người trực tiếp đánh nhau. Thật vô sỉ, bên này đang ác chiến mà bọn họ lại cướp bảo bối. Phía xa xa, đám Lệ Hồng Y cùng với Vương Quỳnh quay đầu nhìn lại, nhất thời đến cả hai mặt, thật không có cảm giác giờ khóc giờ cười. Trong lòng dâng lên oán khí, quay đầu phát tiết lên người của thi pháp ấn. Thực sự là các loại chiêu pháp cùng nhau sử dụng, cùng nhau loạn đả. Mắt mở trừng trừng nhìn thi pháp ấn đã không ra hình người, tuyệt vọng kêu to. Cái trán bỗng nhìn bay ra một tia linh quang ẩn vào bên trong. Rõ ràng là bầm bống thần hồn của gã muốn bỏ chạy vào lúc này. Cho dù mất một thân tu vi kinh người thì cũng muốn đầu thai chuyển thế. Dù sao gã cũng không phải là loại người hung ác, lúc tuyệt vọng đi tự bạo kim đan liều mạng với người ta. Gã là một người thông minh, cho tới lúc này vẫn tiếc phải tự bạo kim đan. Thần hồn và thân thể đều bị ma diệt, vì vậy chỉ chú ý tìm một chỗ trống thi triển bí pháp, muốn cho một luồng thần hồn chạy đi, đi tới nhân gian chuyển thế đầu thai, chờ ngày ngóc đầu trở lại. Không thể không nói, một chiêu này của gã có phần không tầm thường. Dù sao cũng là chiêu số bảo đoàn tính mạng. Một tia mầm mống thần hồn bay ra, liền như là tia chớp trốn vào không trung, muốn đào tàu từ cửa trận thứ 6. Trong lòng của gã hiểu, chỉ cần trốn ra khỏi đại trận này, trưởng lão Linh Xảo Tông, thậm chí ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo cũng sẽ không mở mắt trừng trừng nhìn thần hồn của gã bị ma diệt. Nhất định sẽ ra tay bảo vệ, chờ cho gã một chút hy vọng sống. Thời cơ vào góc độ của gã đều tìm rất khá, hiển nhiên là sắp thành công chạy trốn. Nhưng đúng vào lúc này, đại kim ô đoạt thiết điên từ chỗ của Phương Hành trên đầu chim đánh hai quyền, tức giận kêu oa oa. Bỗng nhiên ngoác miệng ra nuốt về phía Phương Hành. Nhìn cục diện đó, hắn là muốn một ngụm nuốt cả Phương Hành và cả pháp bảo vào bụng. Chỉ có điều Phương Hành phản ứng vô cùng nhanh, trong tiếng cười ha ha thuận thế vùng lên, đã đánh bay đại kim ô ra ngoài. Ta liều mạng với ngươi! Đại kim ô điên cuồng kêu to, nhưng miệng còn chưa kịp ngậm lại, lại đột nhiên cảm giác được một thứ lành lạnh tiến vào trong miệng. Nó ngẩn ra, chép miệng một cái kinh ngạc nói: sao lại cảm thấy có phần ăn không tiêu nhỉ, giống như là mới được ăn kim đan ấy. Cách đó không xa, một đống tu sĩ nam chiêm đều ngơ ngác nhìn nó. Không phải là ăn kim đan rồi sao? Còn con mẹ nó là kim đan đại thừa nữa. Một viên mầm mống kim đan của thi pháp ấn trốn ra muốn ngóc đầu trở lại, đã tính tới sự chú ý của mọi người. Biết những người này cho dù là có thể phát hiện ra mình thì cũng tuyệt đối không có thời gian ngăn mình lại. Nhưng mà gã chưa từng nghĩ tới, ngay lúc này đại kim ô lại chạy ra, mở cái miệng rộng chạy tới, rất là buồn khổ chủ động chui vào trong bụng của nó. Đáng hận là một mầm mống thần hồn này không phải là thần hồn hoàn chỉnh, tuy là ẩn chứa không ít thần lực nhằm phá giải giấc mộng thai nghén sau khi chuyển thế, nhưng mà bản thân lại không có quá nhiều sức mạnh, ngay cả đoạt xá cũng không đoạt được. Huống chi tặc điểu này có tu vi kinh khủng dị thường, tu vi của hai người chênh lệch cũng không quá xa. Cho dù là thần hồn hoàn chỉnh của gã mà muốn chiếm thân xác của đại kim ô thì cũng không có bất kỳ khả năng nào. Tặc điểu này hôm nay đã thành danh rồi. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được mà ca thán. Kể từ hôm nay, ở trong ánh mắt của tu sĩ nam chiêm này, đại kim ô đã trở thành một người tuyệt đối không thể trêu chọc vào được, Không đúng, trong lòng bọn họ đánh giá đối với tiểu tặc điều này đã là vượt qua cả mình rồi. Trời diệt ta mà! Một luồng thần niệm tuyệt vọng truyền ra từ trong bụng Đại Kim Ô. Chúng tu nghe xong thì cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. Đây là tiếng lòng tuyệt vọng cỡ nào chứ? Bọn họ nghe được cũng không nhịn được mà dâng lên sự thương hại ở trong lòng. Ôi, đau bụng! Đại Kim Ô sững sờ một lát, sau đó hai cái móng vuốt giao nhau đặt lên cái bụng mập, dứt khoát vận chuyển linh lực luyện hóa. Giải quyết rồi. Phương Hành khoanh hai tay đạp lên không lướt qua đó, không coi ai ra gì, thu thanh đồng tứ ấn đã mất đi chủ nhân vào trong không gian huyền bí. Bởi vì một vài túi chữ vật phổ thông không cách nào có thể thu nạp pháp bảo tượng nha ở trong tiểu tháp. Sau đó cười hì hì với những tiểu bối nam chiêm ở trong trận pháp giúp hắn thu thập, thăm dò nhìn thi pháp ấn ở chính giữa bọn họ, cũng không nhịn được mà về mặt cứng đờ. Chết thật thảm. Hắn lầm bầm một câu, cái cổ không nhịn được mà rụt lại, vô ý thức rời xa sáu người này một chút. Vào lúc này như chư tiểu bối khác của Nam Chiêm cũng đã tụ tới, quần áo bay phần phật, đồng thời vây ở bên người của Phương Hành, tựa như là có lời muốn nói. Như vậy có thể yên tâm cùng bọn ta xông qua cửa rồi. Trong cả đám vẫn là do hệ thống hệ lệ Hồng Y đứng ra, từ tốn nói. Phương Hành nước mắt nói, đến cũng đến rồi, lúc này cũng không cách nào khác đuổi các ngươi ra ngoài được. Lệ Hồng Y nhất thời bị nghẹn một cái, Vương Quỳnh bên người cũng liếc mắt nhìn. Mặc dù bây giờ đang đứng ở trong một trận tuyến, nhưng mà tiên tiểu khốn kiếp này đúng là không thực sự được người ta yêu thích mà. Tiểu ma đầu, trước đây ở Nam Chiêm lúc ta nghe tới tên của ngươi, lúc đó ngươi ước định đại chiến với Hoàng Phủ ở bên trong huyền vực, U Di Cuồng ta đặc biệt là tới đó 3 ngày, chẳng qua ngươi lại quá lưu manh, thậm chí làm cho ta có chút khinh thường ngươi. Cũng may sau đó ngươi một kiếm đoạn thù, làm ta không nhịn được mà bắt đầu bội phục ngươi, đã sớm muốn kết giao với ngươi, đáng tiếc là không có cơ hội. Hôm nay nhân cơ hội này có thể cùng ngươi xông trận, coi như là vận may của U Di Cuồng ta không tệ. Ông trời có mắt, thỏa mãn nỗi lòng của ta. Lúc này U Di Cuồng thân là tiểu lang vương Bắc Thần Sơn Mạch của Nam Chiêm phá lên cười, cua kim tiễn trong tay. Không sai, Phương đạo hữu còn nhớ mỗ già không? Một đại trắng hắn có vác dáng gấu trắng cười nói, năm đó ở huyền vực, ngươi từng lấy giá 60 khối linh thạch bán cho mỗ già mỗi một kiếm thai, cũng tính ra là chiếm được đại tiện nghi. Từ đó mỗ già vẫn luôn nhận ân tình này của ngươi, đáng tiếc là chưa có cơ hội nói lời cảm tạ. Ta cũng từng mua kiếm thai của Phương đạo hữu, đáng tiếc là tốn cái giá rất lớn. Một người khác cười khổ nói, còn có một người nói, nói đến ta cũng là chỗ quen biết cũ, năm đó người cướp đi một bộ giáp của ta, có nhớ không? Trong chốc lát chừng 5-6 người mở miệng, có cười khổ, có cảm khái. Chỉ có điều đây trước đây, cho dù là cái ân hay là oán, thì tới lúc này thì không tiếp tục so đo nữa. Nói tới nói lui, lại đa phần là cười lên, dáng vẻ như là thế sự vô thường. Đại khái ngay cả chính bản thân họ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bọn họ lại cùng tên tiểu ma đầu có danh tiếng kém nhất trong tu hành giới này kề vai chiến đấu. Chuyện trước kia cũng không nhắc lại nữa, đây các người có chút thương tâm, hôm nay ta quyết định rồi. Phương Hành thấy hào khí vạn trượng, siết quả đấm, tình thâm ý trọng nói, bây giờ các người cùng với đại gia ta cùng nhau giết trận, giết cho thống khoái. Chỉ có điều cho dù các người có chết hay là không, từ hôm nay trở đi đám các ngươi liền vào danh sách không bị tiểu gia ta cướp. Hắn nói vô cùng chân tình. Vương Quỳnh lại không nhịn được mà liếc mắt, tương đối là khinh thường. U Di Cuồng cũng không nói lời khác, ta cho rằng tốt xấu gì cũng có thể làm bằng hữu, vậy mà kết quả chỉ là không bị người ta cướp thôi sao? Vào lúc này Hàn Anh vẫn luôn trầm mặc ít nói, lại bỗng nhiên đáp một câu, lời hứa này rất là đáng giá. Lệ Anh ở bên cạnh liên tục gật đầu rất tán thành. Trận thứ 6 rốt cục bị phá. Sau khi mây khói tan, chúng tù ở chân núi Phong Thiện Sơn xem lễ mới nhìn thấy tình hình hỗn loạn tưng bừng ở trong trận. Trong lòng nhất thời run lên, một nửa là sợ, một nửa là tức giận. Trong trận kia chỉ thấy từng mảnh tàn thi, ngã trái ngã phải, huyết khí kinh người. Ba vị phong chủ Kim Đan đại thừa của Linh Xảo Tông, cả 300 đệ tử nổi bật đã không còn một mống. Linh Xảo Tông, đây khác gì là bị diệt môn? Đã có người run giọng mở miệng, ở trong giọng cũng có tỏa ra một luồng khí lạnh. Cũng là đại tông hiếm có của Bắc Vực, Linh Xảo Tông một trận tổn thất mất ba đại phong chủ cùng với 300 đệ tử. Chuyện này há chẳng phải là nói trong tông môn lớn như vậy, ngoại trừ hai vị nguyên anh lão tổ ra thì chỉ còn lại một đám ngoại môn đệ tử tu vi thấp kém sao? Đây còn làm được cái giám gì chứ? Trực tiếp phong ấn, xóa tên núi là được. Lúc này có người đã không nhịn được nhìn theo pháp tướng của Đức Chiêu trưởng lão đang nửa ẩn trong mây, không cách không nơi đó không xa quan sát cuộc chiến. Bọn họ đều nghĩ Đức Chiêu trưởng lão sẽ không phải là dưới cơn nóng giận lên núi liều mạng với tiểu ma đầu chứ. Lúc này ngay cả Long Quân cũng như cười như không nhìn về phía bầu trời, linh lực quanh người chậm rãi ngưng tụ. Nhưng mà đợi một lát, Đức Chiêu trưởng lão ở trên không trung vẫn chưa xuất thủ, thậm chí không hề nói câu nào. Không biết ông ta cứ vậy ngồi ở trong bao lâu, sau đó mới khẽ động nhưng lại không xuất thủ, mà là phất tay áo một cái, mây trôi tiết lộ ra một vùng không gian. Pháp tướng của ông ta biến mất, gió mát vắng vẻ, trăng sáng ở trên không, không để lại chút vết tích nào. Phụt một tiếng. Và lúc này trong Linh Xảo Tông, trong một tòa động phủ phong cách cổ xưa, chân thân của Đức Chiêu trưởng lão mở mắt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dính đỏ râu mép màu xám trắng. Cùng lúc đó sắc mặt ông ta xám cho, vốn còn không nhiều thọ nguyên lại nhanh chóng bị xói mòn ngay lúc này. Sắc mặt càng ngày càng xám đi, con mắt ảm đạm vô quang, một sự già nua cùng với uể oải không gì sánh được kéo tới. Thực sự là ông trời muốn diệt Linh Xảo Tông ta sao? Ông ta bi thương hét lớn. Hay là Linh Xảo Tông ta quy củ không nghiêm, thực sự chọc giận trời xanh nên mới giáng xuống tai kiếp như vậy? Sau một hồi trầm mặc, chân thân của vị trưởng lão Nguyên Anh này xuất động, phủ thêm chiến giáp khi còn trẻ, bước đi thông thả lại nghiêm nghị chạy về hướng Phong Thiện Sơn. Ông ta đã thề ở trong lòng, hoặc là tiểu ma đầu chết trong Phong Thiện Sơn, hoặc là sẽ phải chờ sau khi xuống núi đích thân ra tay giết hắn. Lúc này không ai ngăn cản được mình nữa, cho dù là Thương Lan Hải Long Quân cũng không được. Lao ra khỏi trận thứ 6, giết về hướng trận thứ 7. Đám tiểu bối tuấn kiệt của Nam Chiêm lúc này khí thế cao tới đỉnh điểm. Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh ở phía trước xé rách trận thế phía trước, Hàn Anh và Quỷ Thái Tử ở phía sau chiếm hai bên trái phải, U Di Cuồng cũng với Đa Tình Đạo Hồng Nhan Tiên Tử thì thỉnh thoảng ở phía sau. Còn chư tu sĩ Nam Chiêm còn lại thì như là thần giao cách cảm giải bốn phía, đúng như một pháp trận hình thoi, cùng nhau vọt tới phía trước. Chính giữa trận pháp vây hai người Phương Hành và Đại Kim Ô, tựa như là lúc Ngũ Lão xông trận vậy. Hộ tống Vạn La Lão Quái cùng với Trương Đạo Nhất lão nhân phụ trách suy tính trận pháp. Bọn tiểu bối Nam Chiêm cũng không luận là trong lòng có tức giận hay không, đều muốn hộ tống Phương Hành ở giữa, y muốn cho hắn có thời gian nghỉ ngơi thở dốc. Chúng tu thần châu ở chân núi Phong Thiện Sơn, ánh mắt nhìn về phía bọn họ vẫn âm trầm như trước, sát khí như nước thủy triều. Tu sĩ Nam Chiêm thì vẻ mặt trang nghiêm, tràn ngập kinh ý. Cho dù chuyện Nam Chiêm lập đạo có thể thành công hay không, dáng vẻ đám kia xông trận đều đã vững vàng in vào trái tim của tu sĩ Nam Chiêm rồi. Già rồi thì thôi, ngay cả đám tiểu bối các người cũng không muốn sống nữa hay sao? Trong trận thứ 7, Hồng Bào lão tu gầm lên không ngừng, gom một đám đệ tử hộ trận tới bên cạnh, giữ vững vàng canh giữ ở phần cuối đại trận. Sau đó đồng thời ngự pháp, âm cấm sát nô như là quỷ mị, tất cả đều bốc lên giữa không trung, rậm rạp như là một đám mây đen, không tiếng động gào thét, mở cái miệng rộng hung lệ dữ tợn, lên men theo khí tức của người sống, ánh mắt sâu thẳm cắn người khác, quỷ khí như là sóng chiều. Âm cấm sát nô có thể nói là kịch động của người tu hành, chạm vào sẽ là dơ bẩn đan quang, hủy tu vi, men theo con người quỷ khí âm trầm. Nếu tiếp tục luyện hóa sẽ có thể xứng là âm cấm quỷ nô. Nếu bày ra phòng ngự đại trận, ngay cả Nguyên Anh cũng có thể ngăn cản được. Mà luyện tới chỗ chí cao lại sẽ thành quỷ tiên ở trong truyền thuyết, hoặc có thể gọi là tiên cổ, hoặc có thể gọi là tiên cổ. Chính là ngay cả tiên thể thì cũng có thể làm ô nhục được. Đơn giản mà nói, trong giới tu hành, nếu trở thành công cụ cho người có ác tâm thì đồ chơi này chí ít cũng có thể xếp vào hàng năm thứ hạng đầu. Cửa ải này chỗ làm người ta chán ghét chất, chính là cho dù ngươi có tư cách đối phó hay không, nghĩ tới trận này cũng phải bị lột từng lớp ra. Vừa nãy Vạn La lão quái xông trận này, lấy thần thông âm dương đại ma bàn làm rối loạn âm dương của trận này, khiến cho chúng không có cách nào theo linh lực tấn công người lạ. Sau đó thời lúc loạn lạc mà xuất thủ, lấy lực nhục thân, thân thể mạnh mẽ xé rách trên không, mượn được vỡ vụn ở trên không chém giết 40 yêu quỷ. Tuy là cuối cùng qua trận, nhưng cũng đã hao tổn sức mạnh của lão đầu về không, gần như là dầu hết đèn tắt, một hơi thở không thở nổi, sẽ chết ngay tại chỗ. Đối phó với loại âm sát này, cần phải không để cho chúng nó xông tới, bằng không nếu bị vây công, thủ đoạn như thế nào cũng sẽ bị chúng nó dây dưa tới chết, cũng không thể đối kháng thông qua thuật pháp, thậm chí lúc chém lúc giết trong khí giới đều phải kiềm chế linh lực lại, bằng không sát khí của bọn chúng sẽ men theo linh lực ăn mòn thân thể, làm dư đan quang, chỉ đơn thuần bằng vào lực thân thể chạm không diệt yêu. Tiến vào trận này, đứng đầu Tây Mạc Tứ Kiệt, Vương Quỳnh lạnh giọng nói, ở trên mặt lãnh đạm cũng có vẻ nghiêm trọng. Tu vi của nàng cực cao, chiến pháp cũng mạnh, nhưng am hiểu nhất là phong hỏa song luân, cũng phải dựa vào linh lực vận chuyển. Gặp đám yêu quỷ này liền giống như là chịu khắc chế trời sinh, bởi vì trong lời nói mặc dù là đạm mạc nhưng có sự thương lượng với người khác rồi. Ta thiện về lực thân thể, có thể vọt tới trước. Lúc này Hàn Anh tiến lên đeo trường thương, giữa hai lông mày lạnh lùng nghiêm nghị túc sát. Thân thể của ngươi có cường thịnh hơn nữa thì cũng sợ là chưa đủ lực, có ai có đại đao cho ta mượn, ta cũng sẽ tới giúp ngươi. U Di Cuồng thu ngạc thần kim tiễn lại, bước nhanh đến phía trước, hỏi trái hỏi phải. Ta cũng tu nhục thân, tiến lên xung phong liều chết một phen. Lần lượt có người mở miệng, phàm là tu sĩ có thân thể mạnh mẽ đều đứng dậy cua khí giới lên. Nhưng Vương Quỳnh lại quét mắt nhìn chúng tu một cái, thản nhiên nói, không có cách nào một kích xé rách không trung thì thôi đi, chỉ dựa vào thể lực của cơ thể không giết được sát nô, chỉ có thể lợi dụng khí giới xé rách không trung, làm không trung sinh ra tia chớp chém giết nó, không còn thượng sách nào khác. Trong đám chư tử nam chiêm ở đây có mấy người cảm thấy có chút xấu hổ, lòng không phục lui về. Mà những người còn lại thì chỉ còn Hàn Anh, U Di Quần cùng với hai vị tu sĩ nam chiêm không biết tên. Trực diện đối mặt với đám quỷ vật này quá là nguy hiểm, một khi bị chúng nó vây quanh mà muốn chạy trốn được khó như lên trời. Chỗ ta có mấy mầm mống u minh, sau khi ăn vào ở trong người sẽ mọc lên một cây ẩm thực, có thể nhiễu loạn cảm ứng khí tức của chúng nó tới một mức độ nào đó. Chỉ có điều khi uống một hạt giống này vào, đối với thân thể cũng có tổn thương rất lớn, sau khi qua trận lại rút ra cũng sẽ bị suy yếu ba thành. Và lúc này Đan Tình Đạo Hồng Nhan tiên tử lấy ra một cái bình nhỏ màu đen ra, câu mày nói, sợ sao, bọn tiểu bối lui về phía sau đi. Ở một chỗ khác của đại trận, Hồng Bào lão tu nhìn thấy chư tiểu bối nam chiêm xông vào đại trận vẫn chưa lập tức cường công mà đã tụ lại thương nghị gì đó, thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quyết ý không cho bọn họ thời gian thương sách, liền điều khiển đám sát nô như là ong vỡ tổ lên trên hư không. Trong chốc lát phân loạn như là nước thủy triều, đen thùi lùi một mảng lớn, thoạt nhìn vô cùng làm cho người ta kinh ngạc. Trên thực tế, vị Hồng Bào lão tu này ở trong bụng có chút sợ hãi rồi. Mới vừa rồi lúc Vạn La đã quái xông trận chém liên tục 40 quỷ, lại đạp một cước khiến cho ông ta ngã trên mặt đất, thực sự đã chém dụng một nửa đan cảm của ông ta, sớm đã bị thu lại thái độ cuồng vọng không coi ai ra gì lúc ban đầu thủ trận. Sau lại thấy tiểu ma đầu một mạch liền giết chết thông trận, sát khí nặng hơn cả cực nhiều so với mấy lão giả lúc trước, càng làm cho lòng ông ta không thiết gì nữa. Sau khi giết một hồi, nhóm tiểu bối nam chiêm này giết sạch sành sanh ba vị phong chủ cùng với 300 đệ tử của Linh Xảo Tông, càng làm trong lòng ông ta sợ hãi vọt lên, đã sớm muốn rút lui. Chỉ là chân núi Phong Thiện Sơn không biết có bao nhiêu người đang nhìn, cứ như vậy rút đi thực lực là lợi cho nhân loại này, rơi vào đường cùng cũng chỉ đành quyết định chủ ý, nương vướng vào lực của âm sát cấm nô này để thủ đại trận thứ 7 này, có thể thủ được là tốt nhất. Nếu như là mắt thấy thủ không được thì mình sẽ lập tức chịu thua, cũng đỡ phải bỏ mạng. Từ khi đám Phương Hành vào trận, ông ta liền gom các đệ tử của mình vào một chỗ khác ở trong đại trận, kỳ thực chính là ôm mục đích này, không muốn để các đồ nhi nhà mình phải chịu chết mà thôi. Ùng một tiếng, vô số âm quỷ vọt về phía đám Phương Hành, cảnh tượng kinh người. Hai bên âm quỷ, Hồng Bào lão tu cùng bọn tiểu bối nam chiêm cũng đều cẩn thận ở trong lòng, trong bụng lo sợ bất an. Để ta! Hàn Anh mở miệng đưa bàn tay ra với đa tình đạo Hồng Nhan tiên tử. Rất rõ ràng y không dành suy nghĩ nhiều, cho dù là liều mạng tới mức thân thể bị hao tổn thì cũng muốn dùng âm chúng tiến lên liều chết dùng phòng. Nhưng vào lúc này cẩn thận tỉ mỉ quan sát, Lệ Hồng Y chợt cười thản nhiên nói, không cần, để cho hắn đi đi. Mấy người ở bên cạnh đã thấy nàng dứt khoát thể hiện dáng vẻ không có liên quan đến mình, chỉ vào mũi cổ quỷ oa tử. Ngay cả Lệ Anh cũng ngẩn ngơ, cả giận nói, bằng vào cái gì? Lệ Hồng Y nói, cút qua đó đi. Nói rồi đạp một cước tới. Một cước này vừa ngoan độc chuẩn xác lại thuần thục, hơn nữa nhanh tới mức khó có thể tin được. Quỷ oa tử Lệ Anh đã chuẩn bị chạy ra nhưng vẫn bị nàng đạp trúng bông, oa kêu một tiếng quái dị rồi vẫn bay ra ngoài. Vọt ra 4-50 trượng, còn chưa kịp đứng thẳng người lên thì lập tức bị vô số sát nô như là cuồng chiều bao phủ ở bên trong. Đàn bà thối, người hãm hại ta! Bên trong vô số sát nô truyền tới tiếng của Lệ Anh giận không kiềm được mắng to. Chư tu Nam Chiêm cứ vậy quan sát đều ngơ ngẩn cả người, khó tin nhìn Lệ Hồng Y. Tuy đã sớm nghe nói quan hệ giữa công chúa và thái tử của Quỷ Quốc không được tốt cho lắm, nhưng không kịp đợi mà muốn hãm hại em trai như thế này sao? Đây là dáng vẻ muốn tiễn thái tử Quỷ Quốc đi chịu chết mà. Lệ Hồng Y dường như đã hiểu được suy nghĩ trong lòng chúng tu, lạnh giọng cười thản nhiên nói, hắn không chết được. Chúng tu quay đầu đi, lúc này mới phát hiện thái tử Quỷ Quốc quả nhiên là chưa chết. Thậm chí đối với tu sĩ thông thường bị đám sát nô che phủ như vậy thì sợ rằng ngay lập tức sẽ bị sói mòn linh lực, thân thể khô kiệt mà chết. Nhưng gã bây giờ thoạt nhìn tuy là thê thảm, nhảy ra khỏi một đống sát nô chửi ầm lên vài câu mà lại lập tức bị nhóm sát nô chen chúc tới bao phủ bên trong. Pháp ý ở trên người đều bị rách, chỉ là vẫn dư thừa trung khí, tiếng mắng càng ngày càng vang dội. Cùng lúc đó, thậm chí gã giống như là một thanh nam châm dẫn toàn bộ sát nô ở trên không trung tới, đen thổi lùi từng vùng đuổi ở phía sau Lệ Anh, cắn, dây dưa vướng víu giống như là bị một đám chó dữ điên cuồng đuổi theo, nhưng lại không có sát nô nào vọt về phía họ. Nếu bàn về tà môn, những thứ sát nô này còn kém hơn hắn. Lệ Hồng Y biết suy nghĩ ở trong lòng chúng tu, nhàn nhạt giải thích, những sát nô này chẳng qua là chọn oan lệ ác quỷ tế luyện sàng lọc chọn ra, trước sau có âm phong ma chơi khí độ u tuyền luyện chế 72 lần mà thành. So với đệ đệ của ta thì còn kém quá xa. Gã truyền thế 9 lần, mỗi lần thần hồn đều bị bí pháp luyện chế vô số lần, thần hồn trong cơ thể còn mạnh hơn so với đám sát nô bình thường này. Thậm chí sau khi giác tỉnh, so với lệ quỷ và quỷ nô ở trong thanh khâu phần còn mạnh hơn. Đám sát nô này đụng về gã chẳng qua là gặp sư phụ mà thôi. Chúng tu nghe được đều ngẩn ngơ, ngay cả Phương Hành cũng liên thành chép miệng. Lúc này mới nhớ tới truyền thừa của Quỷ Quốc Nam Chiêm quỷ dị, ngay cả thần bí kiếp phỉ thanh y xuất thân từ Thần Châu cũng phải tấm tắc kêu lên kỳ lạ. Còn Quỷ Quốc thái tử Lệ Anh càng là nhân tài kiệt xuất ở trong đó, vốn sinh ra ở năm âm tháng âm, thiên tư phi thường, lại bị lão quỷ vương lấy bí pháp giết chết, lại chọn nữ tử thiên tư vô cùng có âm thần đầu thai chuyển thế. Sau khi chuyển thế được sinh ra, được lúc được 9 tuổi 9 tháng lẻ 9 ngày lại giết chết, tiếp tục đầu thai, cứ như vậy chuyển thế 9 lần mới có thể đầu thai vào trong bụng của phu nhân quỷ vương. Sau khi sinh ra lại lấy phương pháp chọn cổ để chọn ra. So sánh với xuất thân của Lệ Anh, những con sát nô luyện chế từ oan hồn lệ quỷ này thực sự là có chút không ra gì. Lệ Hồng Y để Lệ Anh xuất thủ đi đối phó với sát trùng này thực sự là giống với việc lấy đi đại quỷ trị tiểu quỷ vậy. Dĩ nhiên mơ hồ làm cho chúng tu không hiểu được nào. Lệ quỷ tiểu vương có thân thể bậc này, thoạt nhìn cho dù là thế nào thì cũng không thể tưởng trưởng thành một ma đầu thô bạo hung ác điên cuồng được. Người trước mắt này sao lại trưởng thành dáng vẻ như thế chứ? Lớn lên sai rồi. Vốn là một trong 10 trận khó dây dưa nhất, trừ tù Nam Chiêm vừa tới đã chuẩn bị có mấy người nằm xuống rồi, lại không ngờ rằng Lệ Anh này vừa ra tay hoặc đã bị Lệ Hồng Y đạp ra ngoài, đã biến thành cái dáng vẻ bậc này, tràn đầy âm cấm sát nô giống như là điên vọt về phía gã, hoàn toàn không để ý tới các chư tiểu bối của Nam Chiêm còn lại. Vốn là người xông trận, lúc này lại trở thành người đứng xem náo nhiệt. Hắn không sao chứ? Nhìn Lệ Anh bị từng đám sát nô tranh nhau tấn công nhấn chìm, không nhịn được có người mở miệng đặt câu hỏi. Mọi người khác thì cũng nhìn về phía Lệ Hồng Y. Không có cách nào, cảnh tượng này quá thảm, không đành lòng nhìn. Không sao đâu, bàn về hung ác hắn có thể so sánh bằng tiểu oan hồn. Lệ Hồng Y nhàn nhạt mở miệng, sau đó ánh mắt quét về phía chiến trường, phán đoán thế cục rõ ràng, trầm giọng nói, hắn cùng đám với quỷ vật này có thuộc tính tương khắc, sau khi tiếp xúc nhất định phải phân thắng bại. Những quỷ vật này sẽ không động tới chúng ta, nhân cơ hội này mà phá trận vượt ải. Trong tiếng quát nghiêm ngặt, liền lướt về phía không trung như bóng hồng biến ảo vô hình, phóng về một hướng khác của đại trận. Trừ tù khác thấy dáng vẻ này thì trong lòng biết là cơ hội tốt rồi, đồng thời bay vút lên vào theo hướng của nàng. Đại trận thứ 7 này lợi hại nhất không phải là người thủ trận mà là những quỷ vật này. Sau khi quỷ vật bị dẫn dắt đi, đại trận quả thực giống như là tiểu mỹ nhân trần truồng nằm ở trên giường chờ bọn họ nấu gạo thành cơm, thực sự là cơ hội khó có được. Tên khốn kiếp, thực sự cho rằng quỷ gia nhà ngươi dễ bắt nạt hay sao? Lúc chúng tu xông lên phía trước phá trận, chợt nghe Lệ Anh giống to một câu, như là bị một đám âm cấm sát nô làm cho nóng nảy, hú lên quái dị, đang nhanh chóng biến hóa, bỗng nhiên biến thành dáng vẻ ác quỷ, toàn thân quỷ khí quấn quanh, mắt như là đèn đỏ, há to miệng nứt đến tai, lộ ra răng nanh lành lạnh, nắm một con sát nô ở bên người, nhét vào trong miệng nhai. Gã phát hung tính, hai tay không ngừng bắt xiết xé rách, xé nát sát nô bỏ vào trong miệng nhai ngô nghiến. Một màn này làm cho chúng tôi nhìn thấy mà giận cả tóc gáy. Tiểu quỷ vương này quả nhiên là con hung ác hơn là so với đám quỷ vật đó. So với hắn, đám quỷ vật này làm sao lại nhìn thuận mắt hơn như vậy chứ? Giờ mới hiểu được vì sao Lệ Hồng Y không cho Lệ Anh chịu thiệt. Một con mãnh hổ ném vào trong bầy dê thì còn sợ thiệt cái gì chứ? Sao lại như thế? Sát nô của ta! Hồng Bào lão tu thủ trận cũng vô cùng khiếp sợ. 100 quỷ vật này đều là do ông ta khổ sở tìm kiếm oan hồn thích hợp, lại tiêu hao vô cùng nhiều linh lực khổ sở luyện chế ra, có thể nói là tâm huyết hơn nửa đời người của ông ta. Kết quả lúc ngũ lão xông trận, vạn na lão quái khinh cuồng như thiếu niên xung phong liều chết qua trận, chém giết hơn 40 con. Bây giờ nhóm tiểu bối nam chiêm này cũng lại khó chơi như thế. Tiểu quái vật khí thế hung ác không rõ chui ra từ nơi nào kia, tại sao lại coi quỷ vật của mình khổ cực luyện thành đồ ăn như vậy? Tổn thất này không thể chịu nổi. Hồng Bào lão tu không chút nghĩ ngợi, dùng sức vung kỳ. Ngừng tay, ngừng tay, qua cửa, qua cửa. Ồ, qua cửa rồi. Chư tu nam chiêm đều ngơ ngác thẳng đứng, hầu như là không thể tin vào tai của mình. Còn chưa bắt đầu phá trận, người thủ trận liền đã nhận thua rồi sao? Thậm chí có người còn tưởng rằng Hồng Bào lão tu đang dùng kế nghi binh. Chỉ có điều nhìn thấy ông ta lưu loát tán mây khói đi, lúc này mới tin ông ta đã thực sự thua trận. Hành động này của ông ta thậm chí làm tiểu bối nam chiêm chuẩn bị đại khai sát giới có chút ngạc nhiên, mơ hồ trong lòng nổi lên một chút cảm giác mất mát. Từ trận thứ nhất xong đến trận thứ bảy, coi như là một trận có độ khó yếu nhất. Chân núi Phong Tiện Sơn cũng đều là sự ngạc nhiên, thậm chí có người khinh thường mắng, cảm thấy lão già quá nhát gan rồi, thiếu đi uy phong của Thần Châu. Đương nhiên cũng có người âm thầm kính phục. Hồng Bào lão tu Quỳ Châu không hổ là một tên giả hoạt, đã sống gần ngàn năm, nhìn thời cơ nhanh hơn, chịu thua quả đoán, tổn thất không nhỏ cũng nhỏ nhất. Từ trận thứ nhất đến trận thứ bảy, chúng người thủ trận đều tử thương thảm trọng, tổn thất cực lớn. Vân gia, Văn gia, Linh Xảo Tông càng giống như đã chịu họa diệt môn, chỉ có dưới tay của ông ta là không hư hại một người. Nhưng lúc này Lệ Anh làm như đã nổi cơn điên, toàn thân quỷ khí âm trầm, răng nanh, răng nhọn, nuốt mấy chục con âm cấm quỷ nô. Sau đó như là còn chưa ăn no, hiển nhiên là chư sát đinh giai đều được Hồng Bào lão tu không nỡ mà vội vàng gọi về. Khí tức hoàn toàn biến mất, gã không còn con mồi nữa nhưng vẫn mang dáng vẻ hung ác. Đơn giản một con yêu ma quỷ vật không có linh trí, giết gào trên không trung, khí tức trên người làm cho người ta kinh ngạc. Mắt đạnh lẽo của hắn bắn ra hung quang, cuối cùng lại rơi trên người của chư tu nam chiêm cách gã gần nhất, kêu lên quái dị vọt về phía họ. Nổi điên rồi sao? Khí thế của hắn quả nhiên là còn đáng sợ hơn so với đám quỷ vật. Hùng phong sát khí làm cho chư tiểu bối nam chiêm hoảng sợ tê lạnh cả người, vô ý thức lui về phía sau. Quá xấu hổ, biến trở về cho ta. Chúng tu đều sợ hãi, nhưng mà Lệ Hồng Y lại không hề sợ hãi, đón thẳng Lệ Anh như là yêu ma xông tới, không sợ quỷ khí như hóa thành thực chất trên người Lệ Anh. Chân ngọc thon dài lại giống như là một cái roi dắt, giơ cao quá đầu, sau đó đánh xuống, bịch một tiếng liền đánh cho Lệ Anh phải gào khóc rơi xuống phía dưới. Lực đạo đó chắc có thể chém được cả một ngọn núi thành hai khúc. Chúng tu thấy một màn như vậy đã không nhịn được run lên trong lòng. Lệ Anh rơi xuống lại lập tức vọt tới, vậy mà không bị thương chút nào. Mười ngón tay thon dài của Lệ Hồng Y nắm thành quả đấm, đấm một cái. Dám giống gào với ta, xem ra mấy năm chưa giáo huấn người, người đã quên tư vị kia rồi. Ầm một tiếng, nàng đối diện thẳng với Lệ Anh đang xông tới, một quyền đập lên mặt của Lệ Anh, đánh bay Lệ Anh ra. Sau đó song quyền song cước bùm bùm bịch bịch, giống như là đang đánh vào bao cát vậy, đánh cho Lệ Anh từ trên không xuống dưới, lại từ dưới lên trên, đánh dáng vẻ thê thảm. Ngay cả Phương Hành cùng với Đại Kim Ô cũng phải rụt đầu lại, không đành lòng nhìn tiếp. Đã từng nhìn thấy người ta bắt nạt người, nhưng mà chưa từng thấy ai bắt nạt quỷ bao giờ cả. Lại nói lúc này xác thực là Lệ Anh vô cùng đáng sợ, một thân quỷ khí âm lãnh quỷ dị, hung tàn khó hiểu, so với âm cấm sát nô thì mạnh gấp mấy chục lần. Nhưng Lệ Hồng Y dường như là không sợ quỷ khí kia, thân thủ cùng với sức mạnh vừa lúc hơn Lệ Anh một bậc. Càng thêm là thần trí của Lệ Anh đã mơ hồ, xuất thủ không có trường pháp gì cả, toàn bộ là bị nàng đánh ngược, ăn no một trận đòn. Đánh tới cuối cùng, Lệ Anh đã không thể kêu gào nữa. Cho dù linh tính bị khí độ yêu ma che lấp, nhưng cũng không biết chạy trốn. Lúc này Lệ Hồng Y mới hợp hai bàn tay thon như ngọc lại, bóp ra một cái pháp quyết quỷ dị, đồng thời lấy ra một cái đại ấn hắc sắc, nghiêm khắc đắp lên đầu Lệ Anh. Lực đạo cùng khí thế giống như là muốn đập chết gã. Còn Lệ Anh trúng cái này thì cũng choáng váng muốn ngất. Ở trên ót xuất hiện một cái ấn ký ngũ nhũ bạch sắc, sững sờ một lát, đột nhiên trợn trắng mắt, đầu chúi xuống ngã xuống dưới. Người làm tỉ tỉ này vẫn là không đành lòng hạ thủ thật. Chu Tu Nam Chiêm bên cạnh thấy một màn này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nằm bầm ở trong bụng. Trên ót lạnh lẽo. Ta hiểu rồi, thì ra là thế. Hai người bỗng nhiên mở miệng, cũng là Phương Hành và Hàn Anh, bình thường không quá thích nói chuyện, đều có phần thổn thức. Hàn Anh nói, thảo nào quỷ lão tam rõ ràng là mầm mống yêu ma gì đó, lại đi lệch thành cái dáng vẻ này. Phương Hành cũng than thở, thảo nào lớn lên lại xấu như vậy. Chuyện này là từ nhỏ bị đánh, đánh tới biến hình mà. Chư Tu bên cạnh cảm thấy tán thành sâu sắc, đồng thời có ý đồng tình vô tận với tiểu, với Lệ Quỷ tiểu vương. Một bà tỷ tỷ như vậy, đừng nói là lớn lên thành ma đầu đại hung ác điên cuồng, còn có thể sống sót cũng đã là rất may mắn rồi. Sau một hồi lâu, chư tiểu bối Nam Chiêm xuất trận, Lệ Anh cũng đã tỉnh lại, đã biến thành trở về dáng vẻ ban đầu, dường như là đã quên mất chuyện vừa rồi bị đòn. Mặt mũi bầm dập ngồi ở trong hư không, nói gì đó với Kim Đại Kim Ô. Hai tên này một người đánh đấm như là bão táp, một người phạm ác tâm, xem ra đều đã là ăn no. Chỉ có điều sau khi luyện hóa, ước chừng hai người bọn họ sẽ nhận được lợi ích không ít. Đến ba trận cuối, bước ra khỏi trận thứ bảy, Phương Hành híp mắt, cánh tay ôm ngực, nhìn về phía đại trận phía trước. Ở phía sau hắn, Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh cũng đã đi từ lúc nào, nhìn trận thứ 8, ánh mắt thờ ơ mà phức tạp. Đến ba trận cuối cùng, phía dưới ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo, thậm chí là Chư Tu Quan Chiến cũng đều dâng lên tâm tình phức tạp. Có người ở trong mắt toát ra sự khiếp sợ khó có thể che giấu, có người bùi ngùi thở dài một tiếng, cũng có người tỏa ra sự âm độc ở trong ánh mắt, âm thầm khuyến khích cầu nguyện Triệu Trường Hà, tiểu tiểu tiên phù khí đạo thủ hộ trận thứ 8, ngay lập tức thi triển lôi pháp vô thượng, giết sạch đám tiểu bối Nam Chiêm to gan lớn mật này đi. Cũng có thể chút cơn giận ở cho những tu sĩ Thần Châu vì thủ trận mà bỏ mạng trước đó. Người này không tầm thường, nếu sinh ra ở Thần Châu xứng đáng là một thất tử danh liệt tam đạo. Sau một hồi lâu, lão bà của Âm Linh Đạo lạnh lạnh mở miệng, từ xa nhìn thân ảnh thon gầy của Phương Hành rất tán tụng. Có thể đấy, thứ hạng còn không quá thấp đâu. Ngay cả đạo chủ Thuần Dương Đạo cũng nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói. Dù sao cũng là người mà Long Quân dự định phù lên thành thần tử của Tứ Hải Đạo Thống, nếu như yếu ớt thì làm thế nào mà có thể làm được thế. Con mắt của đạo chủ phù khí đạo chăm chú nhìn lên trận thứ 8 của Phong Thiện Sơn, ánh mắt không chớp nổi. Chỉ có điều gặp Trường Hà, hắn tất sẽ chết ngay trong trận này. Ngừng lại một chút, ông ta cúi đầu mở miệng. Nếu như lúc còn sung sức nhất, hắn chưa chắc không có bản lĩnh đánh với Trường Hà một trận. Nhưng bây giờ đã đánh qua 7 trận, cho dù hắn là Tống Quy Thiền của Thuần Dương Đạo thì cũng không còn lại bao nhiêu sức mạnh. Nghe xong những lời này, hai vị đạo chủ khác lại nhất thời không mở miệng. Lúc ở trận thứ nhất, bọn họ liền đánh giá riêng mình về thực lực cùng với kết quả xông trận của tiểu ma đầu. Chỉ là mỗi khi cuối cùng bị tiểu bối ba đầu ngoài ý muốn quấy rối, tới lúc này bọn họ cũng đã hiểu, cho dù mình có tu vi Nguyên Anh vẫn không thể nhìn thấu tất cả con bài chưa lật của tiểu ma đầu. Thần tử phù khí đạo Triệu Trường Hà tự mình thủ trận thứ 8 rốt cục sẽ như thế nào, khó có thể dự đoán. Phát hiện tâm tư phức tạp của hai vị đạo chủ ở bên cạnh, đạo chủ phù khí đạo lại khẽ cười nói, các ngươi không tin. Hai vị đạo chủ Âm Linh Đạo cùng với Thuần Dương Đạo ho nhẹ một tiếng không trả lời ngay. Còn đạo chủ phù khí đạo lại bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như ta nói cho các ngươi biết ta đã truyền món đồ kia cho hắn rồi thì sao? Bốp một tiếng, sắc mặt hai đạo chủ Âm Linh Đạo và Thuần Dương Đạo đại biến, đồng thời quay đầu nhìn lại. Ý ngươi là chỉ linh bảo thiên sinh địa trường kia? Đạo chủ phù khí đạo cười không nói, dáng vẻ vui sướng, đáy mắt lóe lên âm quang. Lúc này Phương Hành ở trên núi quay đầu nhìn thoáng qua dưới chân núi, đáy mắt có sát khí phun trào. Tuy lúc tới hắn không nhìn thấy, nhưng sau cũng đã biết, sau khi vạn la lão quái xông qua trận thứ 7, chính là bị thần tử phù khí đạo thủ trận thứ 8 này biến xét thành roi, hung hăng quật vài chục cái, cuối cùng suýt nữa đánh lão nhân chết tươi. Nếu không phải là Lệ Hồng Y cuối cùng thình lình xuất thủ cứu giúp, vạn na lão quái tất đã bỏ mạng dưới roi của gã ta rồi. Dù sao gã cũng là thần tử của phù khí đạo, ngươi dự định giết gã sao? Lệ Hồng Y dường như là nhìn thấu ý nghĩ của hắn, thấp giọng hỏi. Phương Hành quay đầu nhìn Lệ Hồng Y một cái, lành đạnh cười nói, không phải là ta đang nghĩ có nên giết gã hay không. Lệ Hồng Y khẽ run, liền nghe hắn tiếp tục nói, ta đang nghĩ xem làm sao đánh chết tươi gã. Sắc mặt của Lệ Hồng Y trắng bệch, ngay cả Vương Quỳnh ở bên cạnh nàng cũng hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Phương Hành một cái. Mấy tu sĩ nam chiêm ở xung quanh nghe được câu nói này của hắn thì sắc mặt cũng khó coi, liếc nhau đều không có mở miệng. Đáy mắt bọn họ đều có chút lo lắng. Tuy là trước đó đã giết không ít người, nhưng dù sao đều không phải là người của Bắc Tam Đạo, mà người thủ trận của trận tiếp theo đây cũng là thần tử của phù khí đạo Bắc Tam Đạo. Nếu như Phương Hành thực sự giết gã, hậu quả đó không tránh khỏi quá nghiêm trọng. Nhớ đầu chọc giận ba đạo chủ của Bắc Tam Đạo không để mặt mũi, đừng nói là nam chiêm đập đạo có thể xuống núi được hay không thì cũng là một vấn đề. Nhưng mà ánh mắt của Hàn Anh lóe lên, bỗng nhiên mở miệng, muốn giết người chi bằng phòng hắn chạy trốn. Đúng, tên khốn kia chỉ cần nhận thua, chúng ta sẽ không tiện đuổi theo giết người. Lúc đối trận với tên khốn Linh Xảo Tông kia đã phải chịu thua thiệt như vậy, thua cuộc chơi xấu là chuyện bình thường. Hai người bên cạnh lười biếng mở miệng, là Đại Kim Ô và Lệ Anh mới bù lại. Nghe khẩu khí của mấy người này, lại đang chăm chú thương lượng đối sách làm thế nào phòng ngừa Triệu Trưng Hà chịu thua. Chư tu ở xung quanh không nhịn được lườm bọn họ một cái, nghĩ thầm bọn ta đang nghĩ nên khuyên họ như thế nào, các ngươi lại không ngại chuyện lớn hơn. Huynh đệ tốt, ta tự có cách. Phương Hành khá là thỏa mãn, đĩnh đạc vỗ vỗ bả vai của Hàn Anh cùng Đại Kim Ô, híp mắt đi tới trận thứ 8. Lúc sắp vào trận lại chợt dừng chân, rũ đầu, cũng không biết là đang nghĩ cái gì, sau một hồi lâu mới chịu mở miệng. Trước tiên nghe được ở trong trận thứ 8 có một giọng nói thờ cơ chí cực vang lên, tiểu ma đầu, vào trận chịu chết. Rõ ràng là Triệu Trường Hà thủ trận thứ 8 không chịu được phiền, trước tiên mở miệng khiêu chiến. Còn Phương Hành lại ngẩng đầu lên, ở trên mặt lóe lên một nụ cười, lại không vào trận, bỗng nhiên xoay người đi về phía sau. Hành động này của hắn làm cho chúng tu nam chiêm hùng tâm vạn trượng, chuẩn bị theo hắn vào trận, cảm thấy ngẩn ngơ, khó hiểu ý. Cho dù trong trận thứ 8 cũng mơ hồ có tiếng lẩm bẩm truyền tới, làm như là chư đệ tử của phù khí đạo cũng cảm thấy phẫn dị. Vào cái đại gia nhà ngươi, dám gọi tiểu gia vào đó chịu chết sao? Sao ngươi không gọi tiểu gia ta vào chặt ngươi hai đao? Dựa vào cái gì ngươi được ngồi bất động trong đó, rồi ta phải vội vàng vào đó tìm ngươi? Chẳng lẽ cái tên khốn kiếp ngươi lúc đi dạo lầu xanh chọc hoa ghẹo nguyệt nên bị bệnh khó nói sao? Nhăn nhăn nhó nhó không dám gặp người à? Nếu ngươi dám thừa nhận, tiểu gia ta lấy chút cứt heo, cứt chó, phối dược cho ngươi ăn, rồi nhấn chìm ngươi vào trong hầm phân ủ 5-3 tháng cho ngươi tu dưỡng lại cho tốt. Hàng loạt những câu nói khó nghe vang lên, canh cách không ngừng, ở trong nháy mắt đã làm cho chư tu ở trên núi dưới núi đều nghe mắng tới bối rối. Chuyện gì xảy ra? Đang xông trận lại chửi mắng người ta làm gì? Vả miệng! Sau khi trầm mặc lúng túng một lúc, ở trong trận thứ 8 cũng có một giọng nói tức giận vang lên. Một cái lôi tiên biến ảo thành hình, thình lình đánh về phía mặt của Phương Hành. Còn Phương Hành thì thuận tay phất một cái, xóa sạch một lôi tiên, sắn tay áo lên, hai tay chống nạnh tiếp tục mắng. Tên khốn kiếp rùa đen rụt đầu nhà ngươi là Triệu Trường Hà sao? Ngươi cái con mẹ nó là cái tên khốn kiếp đầu thai ra phải không? Sao lại gọi là sông dài? Sao nhà ngươi không gọi là Triệu Hố Phân đi? Làm sao vậy? Nổi giận rồi sao? Vậy ngươi có bản lĩnh thì ra ngoài đánh với ta đi. Sợ tiểu gia ta rồi sao? Núp ở trong trận ra vẻ đáng thương hả? Biết ngay cái tên khốn kiếp nhà ngươi không ra gì mà. Mặt mũi của phù khí đạo cũng bị ngươi vứt sạch rồi. Một bãi nước miếng liên tục được nhổ lên mặt đất, làm mặt đất bê bết kinh tởm. Quả thực là quá cay cú. So với những tu sĩ thần châu khí uẩn chỉ quanh năm truy cầu tiên phong đạo cốt, ngày bình thường chỉ biết là ra lầy vài la dày vài câu tiểu ma đầu, tiểu xúc sinh, tiểu khốn kiếp, vậy mà công lực mắng người của Phương Hành còn cao hơn bọn họ cả mấy trăm lão nương mập. Ở trong đại trận thứ 8, thần tử phù khí đạo Triệu Trường Hà đã đen mặt lại, thân hình khẽ nhúc nhích muốn xuất trận. Dùng một luồng thần thức thăm dò, gã phát hiện ra một vấn đề. Lấy tu vi của gã, nếu đối mặt với tình huống ở trong trận, Phương Hành ở ngoài trận sẽ không làm tổn thương được hắn. Dù sao tiểu ma đầu này không phải là lão nhân, mới vừa bị thương nặng. Nhìn sức mạnh khi mắng người này đúng là dáng vẻ long tinh hổ mãnh. Gã tu lôi pháp, tính tình vốn táo bạo, lúc này bị khơi dậy lửa giận vô danh ở trong lòng, thì liền chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó chính là xuất thủ đập chết cái tên tiểu ma đầu này đi. Nhưng mà người bên cạnh ngay lập tức kéo gã lại, thấp giọng khuyên bảo, lấy đại cục làm trọng. Triệu Trường Hà mới nghĩ tới, 10 trận phong thiện sơn, người xông trận phải tuân theo quy củ, người thủ trận cũng phải tuân theo quy củ. Một quy củ trong đó chính là làm sao khi vào trận không được tùy tiện rời đi. Mấy rồi Tống Quy Thiền bị tiểu ma đầu làm cho tức giận, nhưng vẫn chỉ có thể đứng ở trong trận thứ 10 từ xa xuất thủ, chính là bởi vì có quy củ này. Nếu ra khỏi trận, đại biểu rằng gã đã nhận thua. Tiểu ma đầu, nếu người dám, mau mau vào trận chịu chết. Không ra được trận, lại đang bị mắng, ở dưới tình huống không nén được tính tình, Triệu Trường Hà đã phẫn nộ tới cực điểm, thấp giọng gầm lên. Ta cứ không vào trận đây, làm sao? Ai quy định ta nhất định phải vào trận chứ? Mới rồi ta mới xông qua 7 trận nên có chút mệt rồi, ta nghỉ ngơi một hồi không được sao? Thời gian nghỉ ngơi dài nhất là bao nhiêu? Ta nhớ là trong vòng 3 ngày xông qua 10 trận là được mà. Tiểu gia ta xông trận thứ nhất lên tới trận thứ 8 này mới dùng thời gian hơn nửa ngày. Còn mẹ nó, trước hết để cho ta mắng thêm 2 ngày 2 đêm rồi lại tính đi. Ngày hôm nay không mắng cho liệt tổ liệt tông Triệu gia các ngươi nhảy từ trên mộ lên, tiểu gia sẽ đổi họ Triệu, nhưng sợ là tổ tông Triệu gia các ngươi không có mặt mũi mà nhận ta. Phương Hành chống thắt lưng, càng mắng càng hưng phấn, có cảm giác càng lúc càng mạnh mẽ. Người muốn chết? Liên tục có 3 rồi từ trong trận quật ra, có thể thấy được sát khí trong lòng của Triệu Trường Hà nặng như thế nào. Nhưng Phương Hành chỉ phất tay đã đơn giản hóa giải được 3 lôi tiên này, quẹt mũi, thở ra một hơi rồi tiếp tục mắng. Các lão già trên núi dưới núi cùng nhóm xú nương đều nghe thấy, các người biết cái tên xúc sinh mặt người da thú này làm thế nào lấy được tiểu nương của gã không? Tên khốn kiếp này từ nhỏ đã không ra gì, tiểu gia hôm nay sẽ nói cho các người biết miễn phí một đoạn. Nói tên khốn Trường Hà, tiết chế. Phía chân núi, đạo chủ Phù Khí Đạo bỗng nhiên lên tiếng hét lớn, mày nhăn lại khó chịu, nhắc nhở Triệu Trường Hà không thể nổi giận. Sau đó lại quát với Phương Hành, tiểu nhi muốn xông trận thì liền xông mau mau vào trận, trốn ngoài trận miệng đầy thô tục không cảm thấy xấu hổ sao? Lên phong thiện sơn có quy củ nào không cho phép mắng chửi người? Phương Hành chống thắt lưng kêu với dưới núi, vậy vừa rồi gã mắng ta tiểu ma đầu thì tính là thế nào? Gã bảo ta chịu chết thì tính như thế nào? Một câu nói chặn họng, đạo chủ Phù Khí Đạo ban đầu muốn lấy quy củ ra áp chế Phương Hành thì cũng không biết nói gì. Ánh mắt lạnh lẽo, trực giác cảm thấy tiểu ma đầu này dường như là không chỉ đơn giản là mắng chửi người, giống như là đang thực hiện chủ ý gì mà người ta không nhận ra được. Chẳng lẽ là muốn cố ý khích nộ Trường Hà? Nhưng lại không giống, tiểu ma đầu này cũng tu lôi thuật, như vậy hắn nên biết người tu lôi thuật tu vi càng sâu thì càng dễ dàng bị lôi nhập ảnh hưởng. Tính khí nóng nảy này nhưng mà nổi giận thì cũng không coi là một chuyện xấu, lôi pháp sẽ càng mãnh liệt hơn. Nói như vậy, cách nói tiểu ma đầu làm Triệu Trường Hà tức giận liền không thể thực hiện được, hắn cũng sẽ không rõ. Lúc đạo chủ Phù Khí Đạo cúi đầu trầm ngâm, Phương Hành tiếp tục mắng, ngươi nói coi, ngươi là cái quái gì chứ, không dám xuất hiện dùng dao nhỏ liều mạng với ta, trốn ở trong trận để trường bối nhà các ngươi tìm ta gây phiền phức à? Ngươi, con mẹ nó, yếu mềm như vậy, dứt khoát về nhà mà trốn dưới váy của mẹ ngươi là được rồi, đỡ cho tiểu gia ta khi hành lôi thuật hù dọa ngươi phải tè ra quần đấy. Đủ rồi. Trong trận, Triệu Trường Hà cũng không nhịn được nữa, quát như là sấm mùa xuân, tiếng như là sét đánh, núi đá xung quanh đều lã chã chấn động, rơi cát bụi xuống. Đủ cái đại gia nhà ngươi. Giọng nói của Phương Hành vang hơn, càng mắng càng hăng. Lần này ta chính là muốn mắng đủ 2 ngày 2 đêm, ta muốn làm cho tất cả người của Thần Châu Bắc Vực đều biết, người cái con mẹ nó đã từng bị ta mắng, người người nhắc tới người đều trở thành một chuyện rất là buồn cười. Bốp một tiếng, không biết có bao nhiêu tu sĩ trong lòng nhạy bén lóe lên một suy nghĩ. Nếu trước đó Phương Hành mắng chửi người chỉ là vẻ hơi hoang đường buồn cười, như vậy một câu cuối cùng hắn nói không thể không đề phòng. Thanh danh lớn như trời, nhân ngôn như là hồ lang. Nếu thực là hắn làm như vậy, cho dù cuối cùng là Triệu Trường Hà có thể chém chết tiểu ma đầu để phát tiết cơn giận này hay không, nếu bị truyền ra ngoài sẽ bất lợi đối với thanh danh của gã, nhất là đối với một vài người có tầm thúc đẩy sẽ trở thành một trò cười. Mặt khác chính là dáng vẻ tiểu ma đầu chống thắt lưng mắng người, đúng là như thích bị ăn đòn vậy. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người. Tập này đọc chửi mệt quá. Chào mọi người nha, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.